Đế vương bóng tối huyết ngục chi vương. Chương 5, C5, cùng tôi đi thỉnh tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, khi bông hồng máu bước xuống từ vương tọa hoa hồng, toàn bộ quán bar ở tầng 1 đột nhiên im lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bông hồng máu. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy bông hồng máu lộ ra vẻ mặt hoảng sợ và kinh hãi như vậy, như thể đã nhìn thấy ai đó hoặc thứ gì đó khủng khiếp. Những tiếng bàn luận ồn ào vang lên trong quán bar. Vẫn chưa hết, cộp cộp cộp, lần lượt, từng người đàn ông vạm vỡ mặc vest nhảy ra khỏi đám đông và đến trước mặt bông hồng máu trong chớp mắt. Có hàng chục người, một đám đen dữ dẫn, giống như một nhóm côn đồ mặc vest, khiến người ta kinh hãi. Chị Đại, xảy ra chuyện gì vậy? Người đứng đầu to lớn vạm vỡ như một tòa tháp sắt, khí tức hung hãn. Anh ta là chiến tướng số 1 dưới quyền bông hồng máu, Hắc Hồi. Đường đường một nhà vô địch quyền anh ngầm. Một kẻ tàn nhãn nổi tiếng giang thành. Lúc này, tiếng nhạc trong quán bar đã biến mất, ánh mắt mọi người đều tập trung vào gương mặt của bông hồng máu. Kinh hãi, nghi hoặc, đây chắc chắn là lần đầu tiên mọi người thấy bông hồng máu lộ ra biểu cảm thất thần như vậy. Nhanh lên, mau dọn sạch câu lạc bộ, boss của chúng ta đến rồi. Cái gì? Nghe thấy câu nói này của bông hồng máu, cho dù là Hắc Hổ hay tất cả khách hàng xung quanh đều sững sờ. Boss. Mọi người không thể tưởng tượng được rốt cục là nhân vật như nào mới có tư cách được bông hồng máu gọi là boss. Soạt, ngay lập tức, tất cả khách hàng ở tầng 1 đều sôi sục vì kinh hãi. Tuy nhiên, vẫn chưa kết thúc. Bông hồng máu tiếp tục nói. Hắc Hổ, phái người canh giữ khoang 808. Không ai được phép quấy rầy BOSSI. 808, nghe thấy những lời này, mọi người liền nhìn vào một khoang trên tầng 2. Trong lòng mọi người càng chấn động hơn. Họ biết rằng một con rồng có thể làm dung chuyển giang thành đã đi vào đó. Chỉ là đối với tất cả bên ngoài, tất cả mọi người trong khoang 808 căn bản không được biết. Lúc này, mọi ánh mắt đầy vẻ chế giễu và khinh miệt đều dán lên người Lâm Phàm. Chết tiệt, hóa ra hắn là chồng của nữ thần Bạch Y của chúng ta sao? Trời ơi, đúng là bông hoa nhài cắm bãi cứt châu mài. Đặc biệt, bãi cứt châu này còn không tươi. Ai nói không phải chứ? Cậu nhìn xem hắn đang mặc cái rẻ rách gì kìa, không phải là làm mất mặt sao? Những tiếng bàn luận vang lên trong khoang, hơn 10 bạn học cũ đều đang âm thầm giễu cợt, cười nhạo Lâm Phàm. Đặc biệt, những người này tuy rằng thấp giọng nhưng vẫn có thể nghe rõ ràng, dường như Lâm Phàm lúc này đã trở thành trò cười trong mắt tất cả mọi người. Nhìn thấy cảnh tượng này, khóe miệng Ôn Thiến không khỏi lộ ra một tia hả hê, cô ta đã sớm khuyên kẻ vô dụng này không nên tới, bây giờ thì sao? Mất mặt chứ, xấu hổ chứ, hừ, nghĩ đến đây, Ôn Thiến lập tức xua tay, sau khi trấn áp hết thảy tiếng giễu cợt và mỉa mai, nói với các bạn học cũ có mặt ở đây. Mọi người, để tôi giới thiệu với các bạn một chút, vị này là chồng mỹ nhân Bạch Y của trường chúng ta, Lâm Phàm. Bùm, vừa dứt lời, những tiếng la ó và chế nhạo đột nhiên tràn ngập trong khoang. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Ôn Thiến tiếp tục nói với vẻ mặt thích thú. Ngoài ra, trên đường đến đây còn xảy ra một vụ tai nạn ô tô. Chiếc xe bị đâm chính là chiếc Lamborghini của Từ Tử Hằng, đại thiếu gia của tập đoàn Thiên Long, và Trương Thiên, con trai duy nhất của hội trưởng. Và kẻ gây ra chính là Lâm Phàm. Cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy câu này của Ôn Thiến, tất cả mọi người đều sửng sốt. Xe bị tông chính là Lamborghini của Từ Tử Hằng và Trương Thiên. Trời ơi! Ai mà không biết danh tiếng của hai tên thiếu gia độc ác này chứ? Mà kẻ vô dụng này không chỉ đắc tội với hai tên thiếu gia độc ác, mà còn ngạo mạn đến dự họp lớp, như vậy chẳng phải sẽ làm liên lụy đến bọn họ hay sao? Trong phút chốc, những tiếng bất mãn và chửi bới xung quanh càng nổi lên, mọi người nhìn Lâm Phàm như đang nhìn một thằng hề. Đám đông đang phấn khích, Ôn Thiến, cậu, khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Y tái nhợt, ngay trước khi bước vào. Cô đã nói với Ôn Thiến về vụ tai nạn xe hơi, vốn dĩ cô muốn Ôn Thiến giúp mình tìm ra giải pháp, nhưng không ngờ rằng bản thân của cô lại nói cho mọi người biết trong nháy mắt. Ôn Thiến không chút áy náy, ngược lại còn kéo Bạch Y an ủi. Bạch Y, không cần lo lắng, lớp trưởng Lâm Quang Diệu của chúng ta là giám đốc bộ phận của tập đoàn Thiên Long, có quan hệ thân thiết với đại thiếu gia Từ Tử Hằng, có cậu ấy nói giúp, cậu sẽ bình an vô sự. Vừa nói, Ôn Thiến không khỏi nhìn sang một chàng trai trẻ khôi ngô tuấn tú đeo kính gọng vàng. Tôi nói có đúng không? Lớp trưởng, Lâm Quang Diệu, hắn ta là lớp trưởng trước đây của Bạch Y, đồng thời cũng là một trong những người theo đuổi Bạch Y cuồng nhiệt nhất. Lâm Phàm biết, trước đây Lâm Quang Diệu đã nhiều lần gửi hoa cho Bạch Y, thậm chí còn công khai đến nhà Bạch Y đón cô, nhưng đều bị Bạch Y từ chối. Nghe những lời này của Ôn Thiến, tinh thần Bạch Y phấn chấn hẳn lên. Lúc này cô mới nhớ ra Lâm Quang Diệu đúng là làm việc ở tập đoàn Thiên Long, nhưng cô không ngờ rằng anh ta lại có quan hệ với Từ Từ Hằng. Lúc này, Bạch Y không kìm được mà nhìn Lâm Quang Diệu với vẻ mặt bối rối, lo lắng hỏi. Lớp trưởng, cậu có thể giúp tôi nói chuyện với Từ đại thiếu gia được không? Lâm Phàm thật sự là vô ý, cơ hội, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng và bất an của Bạch Y, Lâm Quang Diệu vô cùng vui mừng, biết rằng cơ hội của mình đã đến. Hắn ta không ngờ rằng một ngày nào đó nữ thần của hắn sẽ cầu xin hẳn. Chỉ là, cầu xin thay cho kẻ vô dụng đó sao? Nằm mơi, Lâm Quang Diệu tuy rằng trong lòng đang cười lạnh, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười nhiệt tình. Không thành vấn đề, Bạch Y, đây là chuyện nhỏ, tôi mở lời với đại thiếu gia là được. Thật sao, thật tốt quá, khi Bạch Y nghe thấy những lời này, trên khuôn mặt xinh đẹp cuối cùng cũng nở một nụ cười, cảm kích nói với Lâm Quang Diệu. Lớp trưởng, thật sự cảm ơn cậu, Bạch Y cảm kích không thể tả được, chỉ là, Lâm Phàm lại nhìn thấy bàn tay Lâm Quang Diệu trong túi quần không ngừng chuyển động, hiển nhiên là đang bí mật gửi tin nhắn. Không cần suy đoán, Lâm Phàm có thể khẳng định, Lâm Quang Diệu đang báo cáo Từ Từ Hằng. Thấy cảnh này, Lâm Phàm nhìn Lâm Quang Diệu với ánh mắt có chút lạnh lùng. Cùng lúc đó, đúng lúc Lâm Quang Diệu gửi tin nhắn đi, toàn bộ Giang Thành đã hoàn toàn hỗn loạn. Từng chiếc xe của cơ quan chính phủ và hệ thống cảnh sát liên tục tìm kiếm chiếc Mercedes-Benz trên khắp các đường phố và ngõ hẻm. Các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Thiên Long lái những chiếc xe sang trọng tìm kiếm Lâm Phàm và Bạch Y trên khắp các con phố. 10 phút, 20 phút, nửa tiếng, trong khoảng thời gian này, mồ hôi trên trán Từ Từ Hằng và Trương Thiên không ngừng chảy ra, ào ạt giống như một cái vòi nước được mở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố của chúng cứ cách vài phút lại gọi điện, lần nào cũng mắng tối tăm mặt mũi, điều này khiến hai tên thiếu gia độc ác phát điên lên, mẹ kiếp, anh Lâm này có bối cảnh đáng sợ gì vậy, sao lại khiến bố mình sợ đến như vậy chứ? Gương mặt Từ Từ Hằng hiện lên vẻ sợ hãi, bố hắn đã nói rồi, nếu không được Lâm Phàm tha thứ, hắn sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, bị chặt làm đôi, trở thành một kẻ bị bỏ rơi. Không chỉ có hắn, Trương Thiên ở bên cạnh sợ đến phát khóc, hắn nhìn Từ Từ Hằng, vẻ mặt tuyệt vọng nói. Anh Hằng, bây giờ phải làm gì? Bố em đã nói rồi, nếu không nhận được sự tha thứ của anh Lâm, ông ấy sẽ giết em thật đó. Tuyệt đối là thật, nỗi sợ hãi, Trương Thiên từ nhỏ tới lớn chưa từng thấy bố mình điên cuồng như vậy, hắn có linh cảm nếu không được Lâm Phàm tha thứ, hắn thật sự sẽ chết. Nghe vậy, Từ Từ Hằng ở bên cạnh cũng cảm thấy da đầu tê dại. Mà đúng lúc hắn muốn an ủi Trương Thiên, bíp bíp, âm thanh tin nhắn vang lên, chết tiệt, tên khốn nào ngu ngốc như vậy, có tin tức thì không biết gọi điện sao, gửi tin nhắn gì chứ, Từ Từ Hằng càng tức giận, vừa chửi rủa vừa lấy điện thoại ra. Đột nhiên nhìn thấy tin nhắn là của Lâm Quang Diệu, tên khốn Lâm Quang Diệu, lúc này lại gửi tin nhắn cho tao, nếu không có gì quan trọng, xem tao có lột da hắn không. Trên mặt Từ Từ Hằng tràn đầy cảm xúc. Dùng ngón tay bấm vào tin nhắn. Thiếu gia, tên họ Lâm đang ở khoang 808 của Thịnh Thết, mau đến đi. Bùm, nhìn thấy dòng tin nhắn này, cơ thể Từ Từ Hằng không khỏi run rẩy kịch liệt. Ngay sau đó, niềm vui sướng vô bờ bến chợt trào dâng trong lòng. Tìm thấy rồi, giọng nói của hắn run rẩy, như thể đã tìm thấy một kho báu, phấn khích không thể giải thích được. Ngay lập tức, hắn kéo Trương Thiên chạy về phía một chiếc ô tô. Mau lên, truyền lệnh cho tất cả mọi người, anh Lâm đang ở câu lạc bộ Thịnh Thiết. Chết tiệt, đi nhận tội cùng tao, nhanh lên, soạt, vừa dứt lời, vô số ô tô bắt đầu nổ máy như phát điên. Cách Trương,